Tôi là diễn viên đóng thế, không phải thế thân. Chương 8, góc truyện audio.com. Bọn ta trở lại phòng bệnh, đại thần tượng đắc ý hướng quản lý nói, làm rõ rồi. Quản lý, mới vừa rồi còn là hư hư thực thực, hiện tại đã xác định. Đại thần tượng hất cằm, không sai, ta chính là hiệu suất như thế. Quản lý, ta yếu yếu mà giơ tay lên, cái kia ta có thể nói chuyện không? Không thể, đại thần tượng ôm trụ bờ vai của ta, ở bên ngoài phải nghe lời ngoan, sau đó là một cái ánh mắt cưng chiều nhìn ta. Ta giật mình một cái, lại thêm một cái xuất quá vai đem đại thần tượng nhấn xuống đất. Nguyên lai hắn không chỉ muốn chà đạp thân thể của ta, còn muốn sỉ nhục nhân cách của ta, ta đã nhìn lầm hắn. Quản lý đi tới bên người đại thần tượng ngồi xổm xuống. Đều như vậy, ngươi còn làm, thần tượng hơi thở mong manh mà nói. Làm, cách chương,